Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2187, chương 2189, lại bật hack. T. Tần Dương ba người hít một hơi lạnh, chấn kinh nhìn qua trước mặt luyện ma thể. Quá ách đi, vậy mà đem chính mình thân nữ nhi hài tử cho luyện thành ma thể. Cái này phong hỏa đại đế thủ đoạn thật là vô tình đến cực hạn. Cho dù là những cái kia trời sinh tính tàn nhẫn người đều chưa hẳn xuống tay được. Giờ phút này từ tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử luyện hóa mà thành ma thể. Sớm đã mất đi bản tính, phảng phất như là như một đầu thượng cổ hồng hoang dã thú. Gầm nhẹ, nhìn về phía Tần Dương bọn họ ánh mắt âm tàn vô cùng. Tản ra dã man nhất hung tính. Cái này không có khả năng. Cái này không có khả năng. Đổng Vương hậu đong đưa trán, lệ rơi đầy mặt, quay đầu nhìn về phía phong hỏa đại đế. Tiếng khóc nói ra, phụ hoàng, ngươi không phải nói bọn họ tại cấm địa tu luyện sao? Ngươi không phải nói, về sau sẽ đích thân dạy bảo bọn họ sao? Ngươi làm sao có khả năng đem bọn hắn luyện hóa thành ma thể? Bọn họ chính là hài tử của ta a. Phong hỏa đại đế ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh nói, nha đầu, cái này ba cái là huyền đế chủng, lưu bọn hắn lại sớm muộn sẽ trở thành tai họa. Hơn nữa trên người bọn họ có nguyên thị bộ tộc huyết mạch, cũng có ta phong hỏa gia tộc huyết mạch, chính là tốt nhất ma thể. Hừ, trường lão các luyện hóa những cái kia ma thể tính toán cái gì? Tại thân ngực hai đại hoàng tộc huyết mạch ma thể trước mặt. Bất quá sâu kiến mà thôi. Phong hỏa đại đế nhìn xem bi thương muốn chết Đổng Vương hậu. Thở dài, Diên Nhi, ta biết trong lòng ngươi có ngàn vạn bi thống. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, có thể hy sinh toàn bộ. Đương nhiên, ngươi là nữ nhi của ta. Ta sẽ không lại làm ra tổn thương ngươi sự tình. Các loại bản đế thành thần về sau, ngươi chính là thần nữ, nhận vạn tiên quỳ bái, đó mới là ngươi hẳn là đạt được. Nhìn xem một mặt giả từ thiện phong hỏa đại đế, Tần Dương cười lạnh nói, được đi, lời này liền chính mình đều không tin, ngươi cũng nói có thể hy sinh toàn bộ, một người nữ nhi tính toán cái gì? Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Đổng Vương hậu, nói ra, Đổng Vương hậu, phong hỏa đại đế chân diện mục ngươi cũng đã thấy rõ. Nếu như ngươi còn muốn vì chính mình hài tử báo thù, hiện tại tốt nhất muốn rõ ràng bản thân lập trường, đừng chấp mê bất ngộ, đem chính mình lại đáp đi vào. Đổng Vương hậu khóc thút thít, nhìn xem bị luyện hóa thành ma thể nhi tử, trong lòng làm lấy giấy rùa, nhưng mà sau cùng nàng lại lắc đầu. Phụ hoàng là đúng, nếu như có thể thu hoạch được thần lực, nếu như có thể tu thành đại đạo, tất yếu hy sinh là có thể. Ta đi, thật là có bệnh a. Tần Dương trách móc, phong hỏa đại đế cười nhạt một tiếng, hài lòng gật gật đầu. Không sai, đây mới là ta phong hỏa nữ nhi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía Tần Dương, khóe môi nhấc lên khát máu cười lạnh. Tiểu tử, đã các ngươi không cút, cái kia liền đều ở lại đây bên trong đi. Nói xong, cánh tay hắn vung lên, chỉ thấy luyện ma thể phát ra tiếng gầm, tựa như tia chớp xông về Tần Dương bọn họ. Ngươi trước tiên ngăn chặn nó, ta tới đối phó phong hỏa lão tặc. Vong Ưu đối với Tần Dương nói một tiếng, lợi dụng tinh diệu bộ pháp, miễn cưỡng tránh đi luyện ma thể công kích. Hướng về phong hỏa đại đế đánh tới. Huy, người thương thế còn không có khôi phục. Không phải hắn đối thủ. Tần Dương muốn gọi lại nàng. Lại chứng kiến Vong Ưu cũng đã lao đi. Bất đắc dĩ thở dài. Đâu có thể ngăn cản luyện ma thể. Cùng dây dưa, luyện ma thể công kích kỳ thực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng thắng ở hắn không có ý thức. Tương đương với không có đau đớn. Dùng thuần túy man hoang lực lượng cùng dã man phương thức chiến đấu, có phần làm người nhức đầu. Oanh minh quanh quẩn, nặng nề áp bách lực lượng bao phủ mà xuống. Luyện ma thể bước chân đạp phía trước, dưới chân tế đàn run nhẹ nhẹ. Thanos một quyền, Tần Dương cũng lười dùng cái gì loè loẹt kỹ xảo nghênh tiếp địch nhân. Trực tiếp đấm tới một quyền, thể nội thiên phạt lực lượng dâng trào mà ra. Quyền bên trong phảng phất hiện ra thanh đồng lộng lẫy, ẩn chứa một cỗ đáng sợ giết sức lực, một cỗ dọa người lực lượng chui vào cánh tay. Tần Dương chỉ cảm thấy cánh tay muốn đoạn nứt tựa như kịch liệt đau nhức vô cùng. Oanh một tiếng vang thật lớn, hắn cùng với luyện ma thể đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước. Tần Dương vẫy vẫy đau nhức cánh tay, nhìn chằm chằm không biết đau đớn. Lần nữa vọt tới luyện ma thể, mắng thầm, mụ, con hàng này sức lực thật đại a. Vừa muốn nghênh kích mà lên, bỗng nhiên hắn giống như cảm giác được cái gì, cúi đầu xem xét, chỉ thấy hắn mặt ngoài thân thể nổi lơ lửng một ít hắc sắc ma khí. Những cái này ma khí là từ luyện ma thể trên thân tiêm nhiễm mà đến, giờ phút này chính chậm rãi bị hấp thu. Mà hấp thu những cái này ma khí chính là phía trước giúp hắn thôn phệ thủy vực cùng biển lửa những cái kia oán linh. Giờ phút này chút ít oán linh chi hồn tựa như nhìn thấy cái gì món ăn ngon, bám vào Tần Dương trên thân, điên cuồng cắn nuốt những cái này ma khí, sinh động vô cùng. Tình huống như thế nào? Cái này đều có thể ăn sao? Tần Dương nhìn qua vọt tới luyện ma thể, trong lòng hơi động một chút, chịu đựng buồn nôn cưỡng ép ôm chặt lấy luyện ma thể. Quả nhiên, luyện ma thể trên thân ma khí bị hắn nhanh chóng hấp thu, bị những cái kia oán linh chi hồn nuốt chửng lấy. Bị ôm lấy luyện ma thể hơi sững sờ, lập tức giống giận, to lớn quả đấm to hung hăng nện ở Tần Dương trên lưng. Tần Dương kêu rên một tiếng, góc miệng tràn ra tiên huyết, cố nén chỗ đau dùng huyền liên trùng cuốn lấy hắn cùng với luyện ma thể. Ma khí không ngừng bị hấp thu, thậm chí Tần Dương thân thể đều bị sương mù màu đen chìm ngập. Bất quá Tần Dương đánh giá thấp luyện ma thể lực lượng. Luyện ma thể gặp không cách nào tránh ra khỏi, chỗ mi tâm bỗng nhiên có phủ văn lấp lánh, một cỗ đáng sợ uy thế trong nháy mắt tỏa ra mà ra. Lợi dụng man hoang lực lượng cưỡng ép kéo căng đoạn huyền liên trùng, đem Tần Dương nắm chặt, ném về nơi xa. Tần Dương một cái lý ngư lăn lộn đứng dậy, trên thân nhiễm phải ma khí chậm rãi biến mất, bị oán linh thôn phệ sạch sẽ. Giờ phút này hắn cũng đã phát giác được, theo ma khí trên phạm vi lớn tiêu giảm, luyện ma thể thực lực cũng hạ xuống rất nhiều. Chiếu tiếp tục như thế, một cái ngón út đều có thể tùy tiện giết chết nó. Xem ra những cái này oán linh chi hồn vẫn có chút tác dụng. Tần Dương thầm vui nói, luyện ma thể hống khiếu một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao, đánh tới hướng Tần Dương, giống như một tòa kinh khủng cự phong rơi đập mà xuống. Man hoang khí tức diệt sát toàn bộ, đến đi, mau tới đi. Tần Dương không những không tránh, ngược lại giang hai cánh tay thẳng tắp đứng ở đằng kia. Thật giống như tại nghênh tiếp chính mình nhi tử tựa như. Trên mặt mang theo hưng phấn thái độ, gia hỏa này ngốc sao? Tử Yên mấy người sững sờ nhìn xem thuộc về kích động trạng thái Tần Dương. Nghĩ không ra, oanh một tiếng chấn động, luyện ma thể nện ở Tần Dương trên thân. Tần Dương ngã trên mặt đất, toàn bộ tế đàn đều lảo đảo, thậm chí có xương ngực đứt gãy thanh âm truyền ra. Đau quá, Tần Dương nhe răng trợn mắt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, vung ra mười mấy đầu huyền liên trùng cột vào hắn cùng với luyện ma thể trên thân. Xung quanh còn có từng cái dây leo quấn quanh. Giờ phút này liền xem như cầm một cây đao đến đoán chừng đều không thể tách rời bọn họ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn liền giống như là một khối nam châm, đem luyện ma thể trên thân ma khí điên cuồng hấp thụ lấy. Theo ma khí cấp tốc giảm ít, luyện ma thể khí lực cũng tại một chút yếu bớt, mà nguyên bản hồn độn trống rỗng ánh mắt cũng dần dần khôi phục một tia thanh minh. Hiện ra mấy phần thống khổ. Tiểu tử thúi này, làm cái quỷ gì? Ngẩn người nhìn qua một màn này. Phong hỏa đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Liền muốn phóng đi lại bị vong yêu ngăn trở. Xem ra ngươi chú định là phải thất bại. Vong yêu thản nhiên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.